Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2548, chương 2570, tìm hiểu thi đấu đấu. Nhân loại sinh vật này là có đủ nhất linh tính, đem trong thân thể mỗi một cái vị trí khí quan vân vân. Thực ra đều cùng vũ trụ tương hợp, nếu không lời nói, phía sau cảnh giới tu hành chung cũng sẽ không tạo thành thể nội vũ trụ. Có thể nói nhân loại là đại vũ trụ, hài tử. Có thể đi xuống sinh sôi vô số tiểu vũ trụ. Có lẽ một ít thế giới tinh hà vũ trụ chính là chỗ này sao tới, mà làm nhân loại thể nội vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ liên tiếp hạch tâm. Cũng tịnh không phải là tính thực chất nhục thân, mà là lấy hồn phách làm chủ, tìm hiểu thiên đạo. Ở hồn phách bên trong, ba hồn bảy vía các ti kỳ trước, mà coi như trí năng phách đại biểu trí tuệ tồn tại. Là loài người suy nghĩ, trung su, cũng giống như là vũ trụ, trung su, liền có thể may mắn, lĩnh ngộ vũ trụ hạch tâm đại đạo, dung hợp não vũ trụ, cưỡi vũ trụ ức vạn pháp tắc, thậm chí tương đương trở thành phụ thần mấu chốt, cũng ở đây nơi này. Lãm Nguyệt cùng trí năng phách đều có thể quản khống vũ trụ, lĩnh ngộ não vũ trụ. Chỉ bất quá vô kỵ trí năng phách năng lực trước mắt nhất cường đại, hủy diệt thân đầu nhập, tăng trưởng hắn trảm hồn vấn đạo thực lực, có thể mượn một phần chín não vũ trụ lực lượng. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không cách nào độc chiếm thiên đạo. Người bên cạnh muốn lĩnh ngộ tìm hiểu lời nói, hắn cũng không thể tránh được. Ngay tại mới vừa, Lucifer trí năng phách, cái kia lão đầu dâu bạc lúc xuất hiện, thực ra coi như đồng dạng là trí năng phách bọn họ. Tất cả đều có cảm ứng, cách vũ trụ cách mô, hai người xem chừng nhau giữa. Vô kỵ trí năng phách đã bất hữu tự lẩm bẩm, lợi hại, Lucifer thật là kinh tài tuyệt diễm tối cao thiên tài. Không chỉ có nhân âm hiểm, trí tuệ càng là vô song. Nói thật, ta lúc đầu nếu là không phải Lãm Nguyệt bản thân thành tựu đạo này lời nói, vô luận như thế nào cũng không khả năng nhanh hơn Lucifer tìm hiểu thập phương câu diệt. Cái này, Lucifer, quả thật đáng sợ, ta thật không dám chậm trễ chút nào. Lãm Nguyệt gật đầu công nhận. Trước Lucifer vì tìm hiểu trí năng phách lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng là nhìn trước mắt, mình cũng không kéo xuống người khác rất nhiều. Nhân vật kinh khủng, Trường Không Vô Kỵ giống vậy gật đầu một cái. Hắn đã cũng biết, Lucifer hoán đổi mệnh số, chiếm cứ thâu thiên giả sự tình, xuyên thấu qua thế giới quá cách mô. Hắn lại một lần nữa với lão đầu dâu bạc đúng rồi một chút mắt. Vô kỵ trí năng phách lại chuyển thần hồn, nhìn một chút Trường Không thế giới loạn thần hải bên trong. Hiền lành vô cùng, ở hủy diệt chi đạo hạ, khắp nơi cứu người làm việc không ngừng bổ thiên. Vô kỵ trí năng khóe miệng của phách hơi móc một cái mà cười nói. Thật may trước thời điểm, nghĩ hết biện pháp mang đi thâu thiên giả trí năng phách, đem bồi dưỡng thành rồi cơ hồ độc lập thân thể. Nếu không lời nói, Lucifer đem tới ngộ đạo tốc độ khả năng so với ta bản tôn tỉnh lại đều phải nhanh chóng. Ha, trí năng phách phụ tôn, ngươi cảm thấy Lucifer thiếu một phách dưới tình huống, có thể nghĩ đến từ mà trảm hồn, sống lại dung đạo sao? Lãm Nguyệt hỏi thăm một tiếng vô kỵ trí năng phách, tôn xưng là phụ tôn, trí năng phách lắc đầu liên tục. Chuyện này, hắn có thể sờ không trúng. Thực ra Lucifer cũng là một cái sáng tạo kỳ tích nhân, không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Thận trọng mấp máy râu, vô kỵ trí năng phách ôn hòa nói. Tỷ lệ rất thấp, nhưng là không có nghĩa là không có khả năng. Làm xấu nhất dự định là hơn. Không biết bây giờ hắn có không có động thủ ý tứ. Hẳn, ta thì sẽ không. Lãm Nguyệt suy đoán xuống, quả thật, Lucifer thành tựu trí năng phách lão đầu dâu bạc phân thân sau này. cũng không có đi lên tấn công ý tứ. Hắn chỉ là cách không nhìn Vô Kỵ chí năng phách, xác định chính hắn trước suy đoán sau, liền thân hình hơi du động một chút, ở não vũ trụ bình chướng trước, đơn giản tiếp xúc, dùng chí năng phách bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở kết giới bên bờ giải đất. Đó là tiếp xúc trong nháy mắt đó, Lucifer chí năng phách năng lực cũng phát huy ra mượn dùng não vũ trụ uy năng. Giờ phút này kết giới này ở trước mặt hắn cơ hồ là không còn sót lại chút gì hư vô vật, hoàn toàn không được cái gì ngăn trở tác dụng. Cáp, xem các ngươi quay đầu còn có thể cầm thứ gì ngăn trở ta. Lucifer thâu thiên thân tự tin lại tà ác nói một tiếng, sau đó thân hình chuyển một cái liền biến mất tại chỗ không thấy, không biết đi nơi nào. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, hàng này nhất định là phong phú tu hành cùng phân thân năng lực đi. Hắn phải có đủ nắm chặt sau này, mới có thể đối bên này ra tay đánh nhau, tranh đoạt từng giây từng phút tu hành. Ai cũng không có thể kéo xuống, ai cũng không dám chút nào trì hoãn. Thời gian đảo mắt chính là vài vạn năm tạt qua mà qua, tương đương lúc này vũ trụ đã tối tăm lại hỗn loạn không còn hình dáng, rất thế giới nhiều cũng tự bản thân tan biến xuống, vô luận là nhân loại hay hoặc giả là đủ loại yêu vật ma tộc thần tộc cũng trở nên thật rất ít, vô số người đều không cách nào trải qua hủy diệt cửa ải này. Dù sao chỉ có số ít thiên quyến cố người hay hoặc là vô thượng chí tôn người mới có thể không được đại diễn kỳ thay đổi ảnh hưởng. Nhân gian thảm trạng càng đáng sợ, đối với Giang Vưu Khả mà nói, càng cường đại tương đương là vài vạn năm đi qua sau này, Giang Vưu Khả thực ra bất kỳ sát lục sự tình cũng không có làm. Nàng thực lực thì đến được một cái tương đối trình độ kinh người, coi như là não vũ trụ, phảng phất đều phải khiêm nhượng nàng ba phần. Không khỏi có một loại lễ tồn tại ở giữa hai người. Giang Vưu Khả càng là đã thử giơ tay lên giữa trấn áp tầng 7 trở lên vũ trụ chi lực vạn đạo pháp tắc năng lực, đây quả thực là vô biên kinh khủng. Nàng cũng coi là có phụ thần vũ trụ 7 phần thực lực, nhưng là coi như là như thế, Giang Vưu Khả cũng không bất kỳ vui vẻ, tương đương chỉ vì Lucifer lão già này phảng phất cũng sắp ngọc điệp lực, tất cả đều đạt tới tầng 7 lĩnh ngộ trạng thái. Quan trọng hơn là, hắn cũng đã là người ngoại lai mạng, trong ngoài vũ trụ bất kỳ biến hóa nào cũng không ảnh hưởng được hắn. Giang Vưu Khả hủy diệt cùng trên bầu trời não vũ trụ hạn chế cũng có thể bằng không hiểu. Nói thật, Giang Vưu Khả ngược lại như cũ không có phần thắng, tương đương Lãm Nguyệt hai đại tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, vào giờ phút này đã cũng thay đổi thành tam đạo ngọc đĩa. Nguyên lai lúc trước thời điểm, Giang Trường Thiên cái này tương đối có tính cách tu hành giả cũng tương tự đốn ngộ. Hắn không tính tranh cái nữa cướp cái gì số một, cũng không có ý định nắm giữ cái gì ngọc điệp. Hắn biết rõ mình không cách nào đuổi kịp Trường Không Vô Kỵ, chớ nói chi là con của hắn, cho nên chủ động đem chính mình hư vô tạo hóa ngọc điệp tặng cho rồi Lãm Nguyệt. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, Lãm Nguyệt tốc độ hay lại là hơi cao hơn Lucifer một chút xíu, tương đương động lòng người ra là 5 đạo. Trong tay mình chỉ có 3 đạo. Một điểm này cường thế rõ ràng cũng là hoàn cảnh xấu. May mắn là Vô Kỵ chí năng phách còn duy trì tuyệt đối một đạo ưu thế ở. Chỉ vì trải qua vạn năm cố gắng, bây giờ 3 hồn 7 vía giống vậy dấn thân vào tiến vào bên trong 7 cái, tương đương bây giờ vẫn còn ở ngoài. Chỉ còn chí năng phách, nhân hoàng lực phách, thiện niệm điều hòa cùng phách tam đại phách. Đối vũ trụ hỗn độn tỷ lệ lợi dụng cũng không thấp hơn tầng 7, tương đương tựa hồ cũng có thể chờ đồng ý với hỗn độn ngọc đĩa. 7 phần lực, cách không mắt đối mắt dưới tu hành, Lucifer cũng có thể đối ứng bên trên tình huống bên này. cho nên giữa bọn họ với nhau cũng ngầm hiểu lẫn nhau đứng bất động tay, chỉ là gấp rút các đại đạo tu hành, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đi trước đi đến, hoàn mỹ lợi dụng độ cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.